Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, Mạnh Bà rõ ràng đã đến. Vậy được rồi, Đại Hoàng Tử nhẹ gật đầu, đã Lâm Long đều nói như vậy rồi, còn muốn điều binh vậy thì không tin Lâm Long. Đối với cường giả mà nói, không tin cường giả thực lực cái kia chính là không để cho cường giả mặt mũi. Đã Lâm Long còn không sợ bị vây công, vậy hắn cũng không sợ, cùng lắm thì tựu là vừa chết. Lâm Long như vậy thiên tài, không có thực lực tuyệt đối chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Nói tóm lại, Lâm Long khẳng định có thực lực có thể bảo toàn chính mình. Bằng không thì sẽ không muốn binh mã. Hoàng Nhi, mang Lâm tiểu huynh đệ đi thôi. Quốc chủ ở một bên sắp khóc rồi. Chết 5 tên cao thủ A-Hát. Hơn nữa còn là phi tinh quốc người mạnh nhất. Mấu chốt chết vẫn không thể báo thù. Cái này hết tất cả đều là hắn làm hại. Nếu không thử dò xét Lâm Long thực lực một chút việc không có. Bây giờ là biết đạo Lâm Long lợi hại. Đáng tiếc 5 tên cường giả đã không có. Sớm biết như thế, còn không bằng không thử dò xét Lâm Long thực lực. Tuy nhiên nghe đồn khả năng giả bộ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thật sự A-Hát. Tốt, Lâm huynh, chúng ta đi. Đại Hoàng Tử nhẹ gật đầu. Lúc này mang theo Lâm Long bay thẳng đến phi tinh thành bên ngoài bay đi. Gặp Lâm Long đi rồi, quốc chủ đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy bi ai mà nói. Người tới, đem bọn họ 5 người hảo hảo mai táng, lại để cho nhà bọn họ người đến phi tinh thành bên trong ở lại. Sành ăn chiếu cố lấy, quyết không thể lãnh đạm. Còn có, tứ phong bọn hắn hậu đại là anh dũng hầu, cả đời thụ ta phi tinh quốc che chở. Vâng, khoan thai đến chậm phi tinh quốc cấm vệ quân. Trong đó một gã thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó phất phất tay, lập tức đem 5 người thi thể dơ lên đi ra ngoài. Mà Lâm Long đi theo Đại Hoàng Tử sau khi rời đi tự hướng ma tộc bay đi. Đã bay nửa tháng, còn không có bay ra Tây Vực. Lâm Long tự chứng kiến một tòa thành trì phía trên tràn đầy màu đen ma khí. Có thể nói ma khí thông thiên, thành trì còn viết Yên Vũ Thành. Xem xét tựu là tiên tộc thành trì bị ma tộc cho chiếm lĩnh. Lâm huynh, chúng ta không thể tại đi phía trước đã bay. Tại phi cũng sẽ bị ma tộc bao vây lại. Đại Hoàng Tử đình chỉ phi hành. Dựng ở không trung, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Xem ra các ngươi Tây Vực thật sự rất thảm. Bị chiếm lĩnh bao nhiêu thành trì? Lâm Long hỏi, chung quanh. Không sai biệt lắm có hơn 100 tòa thành trì đi à, Đại Hoàng Tử nói ra. Nhiều như vậy hả, xem ra vô thượng đại ma thực có khả năng ở chỗ này. Chúng ta đi qua, nói xong, Lâm Long không tải để ý tới Đại Hoàng Tử. Bay thẳng đến Yên Vũ Thành bay đi, Đại Hoàng Tử do dự một chút, hay là theo sát phía sau, dù sao Lâm Long là ở trợ giúp bọn hắn Tây Vực. Hắn cái này chủ nhân đều không đi như cái gì lời nói. Đi vào Yên Vũ Thành 100 dặm bên ngoài. Lâm Long cùng Đại Hoàng Tử đã bị một đoàn ma tộc ma tiên cho vây lại. Tiên nhân, nơi này là ma tộc địa bàn. Chúng ta ma tộc cũng không phải giết lung tung người vô tội. Bây giờ trở về đi còn kịp. Tại đi phía trước một bước đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một gã ma tiên mặt mũi. Tràn đầy sát khí nhìn xem Lâm Long cùng Đại Hoàng Tử. Lâm Long có chút cho rằng, lúc nào ma tộc người khách khí như vậy hả? Trước kia không đều là gặp người liền giết đấy sao? Bất quá cho dù bọn hắn khách khí Lâm Long cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Cái gì gọi là ma tộc địa bàn? Cái này rõ ràng tựu là tiên tộc. Lúc này Lâm Long thản nhiên nói. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết ma tộc tộc trưởng. Tựu nói Lâm Long trước tới bái phỏng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Để cho chúng ta đi chúng ta tựu đi a. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chúng ta tộc trưởng. quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Ta xem các ngươi tựu là có chủ tâm tìm việc, giết cho ta rồi. Thủ lĩnh vung tay lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, muốn chết. Lâm Long lông mày nhíu lại, đều vô dụng kiếm, Huyền Phong chỉ sử xuất, ngoại trừ thủ lĩnh, khác ma tiên không hề dấu hiệu tử vong, tự cấp ngươi một lần cơ hội, thông chi các ngươi tộc trưởng, tự nói Lâm Long tới chơi, bằng không thì hậu quả ngươi cũng gánh không nổi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mộng bức thủ lĩnh, nói xong cũng mang theo đại hoàng tử đã đi ra. Về phần thủ lĩnh có thể hay không đi nói, vậy thì không liên quan chuyện của hắn rồi. Ngày mai đến thời điểm còn không có có thông chi, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Yên Vũ thành ma tiên. Gặp Lâm Long rời khỏi, ma tiên tốt ban ngày mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nhìn xem nằm tại thi thể trên đất, trong nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này tiên nhân rốt cuộc là ai? Quá kinh khủng, không được, ta được nhanh đi về bẩm báo tộc trưởng, nói không chừng hắn và tộc trưởng còn nhận thức. Nghĩ tới đây, thủ lĩnh thu hồi khiếp sợ cùng sợ hãi nội tâm, an bài hạ Yên Vũ thành sự tình, sau đó bay thẳng đến ma tộc bay đi. Nó không phải người ngu, Lâm Long lợi hại như vậy, tuyệt không phải người bình thường. Một giống như cường giả cùng cường giả tầm đó đều có liên hệ, coi như là bất đồng chủng tộc cường giả cũng đồng dạng. Nó chỉ sợ cùng Lâm Long nói đồng dạng, làm trễ nãi đại sự, hậu quả không phải nó có thể phụ người. Mặc kệ Lâm Long mục đích là cái gì, nó trở về bẩm báo một chút tổng không có sai. Mà Lâm Long cùng đại hoàng tử sau khi rời đi tự đi tới cách ly Yên Vũ thành rất gần một tòa thành trì, cái này tòa thành trì người bên trong rất ít, đại bộ phận đều là người già yếu. Dù sao tại đây lần lượt ma tộc, quỷ yết đạo ma tộc lúc nào sẽ đánh tới, nếu như đánh tới, tại đây tất nhiên đem làm đứng mũi chịu sào, có thể chạy đều chạy, chỉ còn lại một ít chạy bất động trong thành. Lâm huynh, ngươi nói nó có thể hay không đi bẩm báo? Đi vào một gian quán rượu, đại hoàng tử nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, nó không ngốc, có lẽ hội bẩm báo. Dù sao tự là đi một chuyến đường mà thôi. Đến lúc đó ma tộc tộc trưởng nhất định sẽ đến. Chỉ cần ta một câu, chúng tuyệt đối lui binh. Nếu như không lùi, ta đây tự phiền toái một chút, giúp các ngươi bắt bọn nó tiêu diệt a. Lâm Long thản nhiên nói. Hai vị tiểu ca là đang đàm luận ma tộc sự tình sao? Đúng lúc này, một hồi nữ nhân thanh âm truyền đến, trong thanh âm mang theo mãnh liệt mị hoặc chi ý. Nghe thế trận thanh âm, chẳng biết tại sao, Lâm Long đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra. Lúc này hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một giây sau, Lâm Long trực tiếp mộng ép, là ngươi như thế nào sẽ đến tiên giới? Lâm Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi, ha ha ha, ta như thế nào không thể tới? Hẳn là ngươi không muốn gặp lại ta? Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là làm sao tới? Phía dưới chẳng lẽ không có việc gì sao? Lâm Long chấn định dưới tâm thần, lập tức người nhàn nhạt mà hỏi, nữ nhân này không phải người khác, đúng là Mạnh Bà. Đúng vậy, tựu là Mạnh Bà, bằng không thì Lâm Long vừa rồi cũng sẽ không biết như vậy chấn kinh rồi. Dù sao Mạnh Bà tại địa phủ, hiện tại rõ ràng xuất hiện tại tiên giới, nói như vậy Mạnh Bà khẳng định biết nói sao đến tiên giới, còn biết như thế nào trở về. Nói như vậy chẳng phải là có thể hội địa cầu nhìn một chút, theo tiên giới trở lại địa phủ, lại từ địa phủ trở lại địa cầu. Khanh khách, người ta nghỉ nha, sau đó cố ý tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi tựu không nghĩ người ta sao? Mạnh Bà nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy ý nghĩ yêu thương nói, ánh mắt không ngừng đối với Lâm Long phóng điện, nói thật, Mạnh Bà không thể so với Bạch Khiết chúng nữ chênh lệch, thậm chí còn phải đẹp điểm.